Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 703, đừng hiểu lầm, không có xem thường gì. Bắc Hải Long tộc động tác rất nhanh, cơ hồ là có liên quan Bắc Hải Long tộc hư hư thực thực nội loạn tin tức vừa mới bắt đầu có lời đồn. Truyền ra, Long tộc rất nhiều sứ giả cũng đã xuất phát. Một phương diện, Bắc Hải Long tộc còn tại quét sạch phản nghịch trong quá trình. Một phương diện, Long tộc sứ giả phân biệt bay hướng các phương, hướng về ba biển tứ thiên, Phật môn đạo tràng tiên môn thánh địa, thậm chí các phương yêu tộc chỗ đi đưa từng phong thiệp mời. Cái này đã là bởi vì Bắc Hải Long tộc đều trong lòng cấp thiết, thậm chí có chút sợ hãi Long quân đổi ý, cũng là vì đem Bắc Hải Long tộc rối loạn ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Căn cứ cự ly bất đồng, cũng căn cứ thân là sứ giả Long tộc tự thân đạo hạnh khác biệt, tới chỗ mục đích thời gian hoặc nhanh hoặc chậm. Hơn nữa các sứ giả cũng không phải một người đi một chỗ, mà là một người muốn đi hướng rất nhiều nơi đưa lên thiệp mời. Cuối cùng Bắc Hải Long tộc nội bộ tiêu diệt còn chưa hoàn thành, Long tộc nhân thủ thiếu thốn, có sứ giả thậm chí muốn đưa thiếp đi mười mấy nơi, thậm chí càng nhiều chỗ địa phương. Dùng đi hướng Đông Hải mấy đầu giao long làm thí dụ. Đầu tiên tất nhiên là muốn ngay lập tức đến Đông Hải Long Cung, bái kiến Đông Hải Long quân Phong Diễn, đưa lên thiệp mời nói rõ Bắc Hải tình huống. Sau đó cũng không phải liền như thế kết thúc, không phải nói chờ Đông Hải Long quân chính mình an bài, mà là một chút tai to mặt lớn Long tộc đều phải từ các sứ giả tự mình đi mời. Như Trường Phong Hồ Long Vương, Đông Hải rất nhiều lão giao, các hồ các sông thủy thần, Thiên Long Đồ Quyển tại vị Long tộc Tuấn Kiệt, mỗi một vị đều không thể lãnh đạm. Trường Phong Hồ Thủy Vực, hai tên Bắc Hải Long tộc thành viên tới chỗ này, tại trông cửa thủy tộc dẫn dắt bên dưới tiến vào Long cung cấm chế bên trong. Đây là hai tên Bắc Hải Long tộc lần thứ nhất đến Trường Phong Hồ Long Cung. Khi thấy tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật Long Cung kiến trúc về sau, mặc dù là bọn hắn cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Hai vị mời vào điện phòng nghỉ ngơi chờ đợi chút, chúng ta này liền đi thông báo Long Vương đại nhân. Tốt, làm phiền. Hai vị Long tộc bị đưa vào Trường Phong Hồ Long Cung đãi khách điện đường. Những nơi đi qua có thể nói là đầy mắt đều rực rỡ. Trong cung điện cũng là mười phần khảo cứu, vừa đi không nhịn được tựu vừa tỉ mỉ quan sát. Trước đây từng nghe nói Trường Phong Hồ Long Cung có chút bất phàm, khi đó còn tưởng rằng chính là có chút đặc thù thủy phủ, không nghĩ tới vậy mà là như thế diện mạo. Đúng vậy a, nếu không phải quy mô phương diện hơi kém, sợ là so sánh ta Bắc Hải Long Cung đều có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Trường Phong Hồ tự nhiên là đưa thiệp mời trong các nơi trọng điểm một trong. Trường Phong Hồ Long Vương Giang Lang chẳng những là Đông Hải trọng thần, tự thân càng là dũng mãnh tinh tiến tu vi bất phàm. Trong truyền thuyết còn là đan huyền đạo diệu tiên tôn hảo hữu. Hai rồng không đợi bao lâu, Giang Lang tự bước nhanh theo bên ngoài đi tới, vừa nhìn thấy Giang Lang nhập điện, Bắc Hải hai rồng lập tức chắp tay hành lễ. Bắc Hải Kinh Liệt, Thạch Tư Công, bái kiến Giang Long Vương. Giang Lang đi tới gật đầu, hai vị không cần khách khí. Giang Mỗ nghe nói hai vị qua tới tự lập tức buông xuống trong tay sự tình tới. Nghe nói Bắc Hải có đại sự xảy ra, lão Long Quân đã bỏ mình, nhưng có việc này. Nhị Long liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người gật đầu trả lời, hồi Giang Long Vương, thật có việc này, bất quá cái này cũng là ta Bắc Hải Long tộc lâu năm nợ cũ, không chịu nổi chuyện cũ, chỉ có thể nói hết thảy nhân quả đều là tự chiêu. Phen này đến đây chính là vì ta Bắc Hải Long quân hóa rồng đại điển đưa ra thiệp mời, còn mong Giang Long Vương nể mặt tiến đến. Đây là thiệp mời, mời Long Vương đại nhân thu xuống. Một người trả lời tăng thêm ý tới nói rõ, một người đưa ra thiệp mời, Giang Lang tiếp lấy thiệp mời nhìn một chút, có địa điểm, có thời gian, thậm chí còn có tên của hắn. Trong lòng cũng suy nghĩ lấy sự tình. Chuyện này khoảng thời gian này tại Đông Hải bên này thế nhưng là đưa tới không nhỏ náo động. Hóa rồng đại điển, nhìn tới tin đồn xác thực là thật. Cái kia đã từng Long Tử Á từ hóa rồng thành công. Chẳng những báo đến đại thù, còn quân lâm Bắc Hải. Tốt, hai vị yên tâm, cho dù Giang Mỗ thực sự bởi vì chuyện khác đi không được, cũng nhất định sẽ sai người tiến đến xem lễ. Hai vị Bắc Hải Long tộc liếc mắt nhìn nhau. Hóa rồng đại điển chính là Bắc Hải Long tộc mặt mũi. Nhân vật có máu mặt càng nhiều càng tốt, cũng càng có thể thể hiện Long tộc địa vị, tuyên cáo các giới mới Long quân sinh ra. Cái kia Kinh Liệt trong lòng suy xét bên dưới, lập tức mở miệng, Giang Long Vương có thể tới là không thể tốt hơn. Nghe nói ngài cùng Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn chính là hảo hữu. Có lẽ các ngươi có thể tại Bắc Hải chuyện trò đây. Giang Lang hơi kinh hãi, nhìn hướng người nói chuyện lại nhìn một chút bên cạnh hắn một người khác. Lão Dịch tại Bắc Hải, hắn đi lúc nào? Nghe đến Giang Lang vậy mà trực tiếp xưng hô Dịch đạo tử là Lão Dịch. Hai rồng nhất thời lại liếc mắt nhìn nhau. Nhìn tới truyền ngôn không phải giả, cả hai quan hệ không tầm thường. Hồi Giang Long Vương, chúng ta không biết tiên tôn lúc nào đi Bắc giới, chỉ biết tiên tôn đã sớm tới, càng là cùng chúng ta Long quân tại một khối đây. Giang Lang có chút suy tư một trận, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái cổ quái ý niệm. Bắc Hải cuộc phong ba này, sẽ không cùng Lão Dịch cũng có quan hệ a? Nghĩ như vậy, Giang Lang lại nhìn về phía hai người. Tốt, Giang Mỗ nhất định sẽ đích thân đi tới. Như thế, chúng ta sẽ tại Bắc Hải cung kính chờ đợi Long Vương đại nhân đến đây. Chúng ta còn muốn đi chỗ khác đưa thiếp, tự cáo từ trước. Hai rồng trong lòng đã thả lỏng một chút, lập tức cáo từ rời đi. Giang Lang tự thân đưa bọn hắn ra Long cung. Sau đó cúi đầu nhìn xem trong tay thiệp mời như có điều suy nghĩ. Đối với hai cái này tới Trường Phong Hồ đưa thiếp Long tộc mà nói quá trình còn tính nhẹ nhõm vui vẻ. Bất quá đối với có mấy vị bối phận càng cao Long tộc mà nói, lúc này tự lộ ra khẩn trương vạn phần. Phương Đông thiên giới, tại hướng phương này thiên đế bẩm rõ hóa rồng đại điển thủ tục cũng tính chất tượng trưng đối. Thiên đế đưa ra thiệp mời về sau, bọn hắn tự còn phải đi mời thiên giới một chút thần nhân. Cho dù thân là một phương thiên thần, phần lớn sẽ không đi xa Bắc Hải. Sẽ tại hóa rồng đại điển bên trên xuất hiện thiên thần phần lớn có lẽ còn là phương Bắc thiên giới. Thần nhân, nhưng thần nhân có thể không đi. Tại loại này thịnh hội bên dưới, Long tộc không thể không mời. Mà ly khai thần tiêu bảo điện về sau chạm tiếp theo, không nghi ngờ chút nào liền là cực bắc Phục Ma Cung. Phục Ma Cung là địa phương nào? Cửu Thiên Phục Ma Thánh Tôn Đại Đế, Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân Thiên Giới Đạo Tràng. Thiên Hạ Long Tộc có thể đối Phục Ma Đại Đế có kín đáo phê bình, có thể không thích hắn, thậm chí nộ hắn hận hắn. Nhưng cơ hồ là không có ai không sợ hắn. Nghe đồn rằng, Phục Ma Đại Đế 10 phần không thích Long tộc. Đi Phục Ma Cung đưa thiệp mời cũng phải 10 phần cẩn thận. Hơn nữa tiến đến Long tộc chẳng những thân phận địa vị không thấp, còn phải suy tư bình sinh có hay không phạm vào qua cái gì lỗi lớn. Tốt nhất là lỗi nhỏ cũng không muốn có. Như thế mới có 3 tên Long tộc tại trong thấp thỏm bay hướng Phục Ma Cung. Đến Phục Ma Cung địa giới, qua cổng chào thời khác, mặc dù trôi chảy thông qua thiên binh cửa ải, nhưng ba Long đã bắt đầu khẩn trương lên. Phía trước còn chưa tới Phục Ma Cung đây, đã có thể xa xa nhìn thấy cái kia từng đợt màu vàng thần quang. Dẫn đầu Lão Giao bắt đầu chỉnh lý y quan. Nhớ kỹ, thu hồi các ngươi ngạo mạn, ánh mắt chớ nên loạn phiết. Đây là diện kiến Phục Ma Đại Đế, không lãnh đạm được. Ai ôi thúc công, chúng ta nào dám lãnh đạm a? ngài nói Phục Ma Đại Đế sẽ không một cái không thoải mái đem chúng ta bắt a. Huynh trưởng ngươi nói cái gì đây? Phục Ma Đại Đế ti trưởng Chu Tà Phục Ma chi yếu vụ, chỉ cần chúng ta chính mình không thẹn lương tâm liền không sao. Chán ngươi đều thấy mồ hôi, còn thuyết giáo ta. Dẫn đầu lão giao vừa cưỡi mây mà đi, vừa quay đầu nhìn thoáng qua, nói cẩn thận, đã đến Phục Ma cung địa giới, các ngươi đang nói chuyện gì có lẽ đại đế đều có thể nghe đến. Không muốn không có việc gì chuốc họa. Long tộc tại bất luận cái gì địa phương đều rất có lực lượng, nhưng tại nơi này là tuyệt đối không dám. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt vó ngựa cùng tiếng hí ở phương xa vang lên. Kia là ngự mã dám người tại bên thiên hà chăn thả. Trong đó cũng không chỉ là có Phục Ma cung thiên mã, thiên giới mười mấy vạn thiên mã đều có mặt, chỉ bất quá ở phía trước tới Ba Long nhìn tới, còn tưởng rằng phương xa cái kia có thể xưng vô biên vô tận thiên mã quần đều thuộc về Phục Ma cung. Chợt không chú ý, phía trước tự bay tới một vị thân mang giáp trụ thần tướng, sau lưng còn đi theo hai tên thiên binh, nhìn hướng người tới lên tiếng quát hỏi, đây là Phục Ma cung địa giới, người đến người nào? Một thân long khí tự tính rất thu lại nhưng như cũ rõ ràng. Thần tướng hỏi thời điểm liền biết bọn hắn là long tộc. A hát, làm phiền thần tướng thông bẩm, chúng ta chính là Bắc Hải Long cung sứ giả, đến đây hướng Phục Ma đại đế đưa hóa rồng đại điển thiệp mời. Bắc Hải Long cung, thần tướng trên dưới quan sát ba người, nhìn tới truyền ngôn không phải hư. Tốt, các ngươi đi theo ta a. Thần tướng mang theo ba rồng bay hướng Phục Ma cung, mà một tên thiên binh chính là đi trước đi thông báo. Chờ bọn hắn tới Phục Ma cung bên ngoài thời điểm, Lục Tín đã đang đợi. Một phen hàn huyên về sau mang theo Ba Long vừa đi vừa nói, đi hướng Phục Ma điện. Mà Ba Long cũng biết Phục Ma cung tình huống, Lục giáo đầu có ý tứ là Phục Ma đại đế không ở nơi này. Lão giao mười phần kinh ngạc hỏi một câu, mà phía sau hắn hai rồng tác một mực đương câm điếc không dám nói nhiều. Lục Tín tươi cười gật đầu, không sai, kỳ thật đế quân rất ít xuất hiện tại Phục Ma cung, nên là pháp thân tuần du các giới, tuần tra trong thiên địa các phương khí số biến hóa, cũng kiểm tra phải chăng có lớn tà ma quấy phá. Đương nhiên, loại thuyết pháp này là Phục Ma cung thần nhân chính mình tưởng tượng. Dù sao Phục Ma đại đế chính mình chưa nói qua. Lão giao cau mày, chẳng lẽ Phục Ma đại đế đối với chúng ta như thế xem thường, thậm chí cho rằng chúng ta liền gặp hắn một lần tư cách đều không có. Cho dù trong lòng hết sức e ngại Phục Ma đại đế, nhưng lão giao còn là khó tránh khỏi có chút tức giận. Phát tác tự nhiên không dám, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng, dùng mang theo kinh ngạc không hiểu ngữ khí hỏi một câu. Đại đế không tại Phục Ma cung, thế nhưng là chúng ta tới đây trên đường, rõ ràng nhìn thấy hào quang vạn trượng thần quang từng trận. Như thế thần huy trừ cửu thiên Phục Ma thánh tôn đại đế bên ngoài, còn có thể là ai? Ta có thể không có chút nào đối Phục Ma đại đế bất kính ý tứ. Chính là đại đế ngươi cũng quá đáng a. Lục Tín nghe nói tựa hồ là minh bạch được cái gì, trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn tới mấy vị là có chỗ hiểu lầm. Cũng thế, mời theo ta lên Phục Ma điện. Dứt lời Lục Tín liền mang theo Ba Long đi tới chỗ cao Phục Ma điện đường. Ba Long trong lòng khẩn trương, bước chân lại một bước không rơi. Bắc Hải Long tộc cái này còn không có sa sút đây. Dù cho là Phục Ma đại đế, chúng ta cũng không phải liền trực diện dũng khí đều không có. Chỉ bất quá đường đến Phục Ma điện trước cửa, hết thảy khẩn trương cùng tâm lý kiến thiết, hết thảy đề khí cùng chuẩn bị đều hóa thành trống rỗng. Lớn như vậy Phục Ma điện trống rỗng không một người, nơi xa trên thần đài cũng không có thần nhân kim thân pháp tướng. Xác thực không gặp được Phục Ma đại đế, có chính là một thanh thần binh, đây là một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, chống tại bên thần đài. Bởi vì Dịch Thư Nguyên không có khả năng luôn luôn biến hóa thành hiển thánh chân quân. Cho nên Phục Ma Thánh Tôn chịu nguyện lực hương hỏa có tương đương một bộ phận cũng đều hội tụ thần binh chỗ, cũng trợ thần binh hoàn chỉnh, tự nhiên là càng lộ bất phàm. Thần binh tản ra từng đợt thần quang, ẩn ẩn xuyên thấu Phục Ma Điện kiến trúc, càng có thể tưởng tượng quang huy này hướng các phương phát tán tràng cảnh. Các người nhìn thấy bất quá là đế quân thần binh hào quang, cũng không phải đế quân đích thân tới, chỉ là binh khí thần quang. Ba tên long tộc đều thoáng có chút ngốc trệ. Lục Tín lại tại một bên cười nói, nhớ năm đó đế quân chính tứ ngự chi vị, thiên đế đều chuẩn bị đích thân tới Phục Ma Cung, nhưng đế quân cũng không có xuất hiện, còn là Vân Lai thủ tọa ra mặt, cho nên còn mời mấy vị chớ nên để ý. Đế quân cũng không xem nhẹ Bắc Hải Long tộc cùng Bắc Hải Long quân ý tứ. Nghe nói như thế, lão Giao tỉnh táo lại, vội vàng đáp lại, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, a hát đúng, đây là thiệp mời, còn mời Lục giáo đầu chuyển giao đại đế. Lão Giao không có cái gì tính khí, sau lưng hai rồng tựu càng không cần nói.